Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 13 của bộ truyện ngôn tình Đêm mưa phục vụ tổng tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Lãnh Tiếu Tiếu kéo ra một chiếc vali, một lớn, một nhỏ, ở đầu đường mờ mịt không biết ở đâu. Tiền thuê phòng quá 5 ngày không đóng, chủ thuê nhà cư nhiên đem phòng cho người khác thuê. Cô bất đắc dĩ than một tiếng, thật là thực tế xã hội, không có chút nhân tình nào. Cô ngước lên bầu trời, nhìn thấy có sao, cảm giác cô đơn đã lâu ập vào lòng. Thì ra ở trong thành phố lớn thế này, nhưng không tìm được vị trí mà cô thuộc về. Nhớ lúc đầu, cô từ cô nhi viện, đi ra, đi tới thành phố lớn xa lạ này. Trong lòng của cô tràn đầy hy vọng, cùng mơ ước. Hôm nay cô là người mà trái tim đã sớm mất đi vẻ hào quang, trở nên ảm đạm, không có ánh sáng. Lãnh Tiếu Tiếu, là cô sao? Đúng lúc Lãnh Tiếu Tiếu cùng đường, âm thanh của một người phụ nữ ở bên tai cô vang lên. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn lên mặt người phụ nữ trước mắt này, cảm thấy hết sức quen thuộc, tuy nhiên không nhớ ra là đã gặp qua ở đâu. Cô là... Tôi là Hạ Gia Di. Người phụ nữ cười thân thiện, vẻ mặt còn hơi có chút ngượng ngùng. Là cô sao? À, tôi nhớ ra rồi. Lần đó ở cửa hàng chúng ta đã gặp mặt phải không? Tôi lúc nãy chưa nhớ ra. Lãnh Tiếu Tiếu cũng cười với cô ta. Đã từng là người phụ nữ đoạt đi hạnh phúc của cô, hôm nay đối mặt với cô, không ngờ mình lại có thể bình tĩnh như vậy. Có lẽ hạnh phúc chân chính là giành không đi. Nếu như có thể cướp đi, vậy thì có nghĩa phần hạnh phúc này căn bản không phải thuộc về mình. Cô bây giờ là đang muốn tìm chỗ ở hay sao? Hạ Gia Di nhìn Lãnh Tiếu Tiếu trên tay kéo vali, có ý tốt hỏi. Lãnh Tiếu Tiếu có chút bất đắc dĩ nhún vai. Chủ cho thuê nhà đem phòng cho người khác, cho nên hiện tại tôi đang đi tìm. Chỉ là tối nay chắc phải tìm khách sạn để ở tạm rồi. Vừa đúng lúc tôi có một phòng trống, nếu như cô không ngại thì có thể ra đó ở. Lãnh Tiếu Tiếu nghe được lời của cô ta, đáy mắt hiện lên sự nghi ngờ. Người phụ nữ nhận ra cô là người nào thì biết được quan hệ của cô và Tần Phi. Tại sao cô có thể bình tĩnh trước mặt mình như vậy? Hơn nữa còn có ý tốt như thế. Mình có thể lạnh nhạt đối mặt với cô, bởi vì trong lòng mình thản nhiên, cô đã sớm không còn thương Tần Phi, không có yêu, cũng chưa có quan tâm, cho nên anh có bình tĩnh được. Nhưng cô ấy đây, thân phận của người đàn ông kia bây giờ là chồng của cô nha. Xem ra thấy được nghi ngờ của Lãnh Tiếu Tiếu, Hạ Gia Di cười. Lãnh tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu. Xe của tôi ở bên đó, có thể không? Lãnh Tiếu Tiếu theo hướng chỉ tay mà nhìn, thấy một chiếc xe màu đỏ rực chạy chậm. Cô nhìn Hạ Gia Di, chân thành gật đầu. Xe thể thao màu đỏ vừa rời đi, một chiếc xe màu đen lúc này cũng đi tới. Hàn Trạch Vũ tức giận trên xe, xuống hướng nhà thuê của Lãnh Tiếu Tiếu đi tới. Quán cà phê yên tĩnh, hai người phụ nữ đối mặt với nhau. Cà phê nóng, khúc Dương Cầm Ưu Nhã chậm rãi vang lên. Hai người chỉ ngồi yên lặng, cũng không ai mở miệng trước. Lãnh Tiếu Tiếu khuấy đều thìa trong tay, nhìn chằm chằm vào chiếc ly nho nhỏ, khẽ ngẩng đầu lên, vừa chạm vào con ngươi của Hạ Gia Di. Hạ tiểu thư, có chuyện gì thì cô nói đi. Lãnh Tiếu Tiếu nhàn nhạt dương khóe miệng, trầm mặc như vậy thật khiến người có chút khó thở. Lãnh tiểu thư, cảm ơn cô. Hạ Gia Di để thìa xuống, vẻ mặt thành thật. Cảm ơn tôi cái gì? Lời nói của Hạ Gia Di khiến Lãnh Tiếu Tiếu không hiểu. Tôi biết mấy ngày trước Tần Phi đi tìm cô, bởi vì cô kiên quyết cự tuyệt anh ấy mới khiến anh ấy hết hy vọng với cô. Tôi mới có thể vì tôi và đứa bé này tranh thủ lấy hạnh phúc này. Hạ Gia Di có chút buồn bã mở miệng nói. Lãnh Tiếu Tiếu không nói gì, cô nhẹ nhàng uống cà phê, duy trì trầm mặc. Lãnh tiểu thư, tôi đã từng rất hận cô, cũng rất ghen tị với cô. Tại sao cô có thể chiếm cứ toàn bộ tâm trí của anh ấy? Nhưng kể từ khi tôi gặp cô, tôi biết ngay mình thua ở đâu. Trên người cô có cảm giác điềm tĩnh, bình tĩnh, không tranh quyền thế, một lòng trung thành, làm cho người ta muốn đến gần. Thật ra thì cô căn bản không cần làm gì, bọn họ cũng bị cô hấp dẫn rồi. Hạ Gia Di dừng lại. Lãnh Tiêu Tiếu vẫn như cũ duy trì sự trầm mặc, bình tĩnh nhìn ánh mắt của Hạ Gia Di. Tôi rất hâm mộ cá tính cô dám yêu dám hận. Nếu như không phải cô chắc chắn làm như vậy, có thể tôi với Tần Phi bây giờ vẫn còn khổ sở dùng răng lẫn nhau. Nếu như cô muốn trả thù, ban đầu tôi đoạt đi anh ấy, cô hoàn toàn không tốn chút công sức nào thì có thể làm cho tôi khổ sở không chịu nổi. Nhưng cô lại không làm. Cô rất tốt, cho nên tôi thật sự cảm ơn cô. Lãnh Tiêu Tiếu nghe xong lời nói của Hạ Gia Di, thở dài sâu một tiếng. Cô ấy là gương mặt không có bất kỳ nét mặt, rốt cuộc hiện lên một nét sầu não. Chớ bảo tôi tốt như vậy, thật ra thì nguyên nhân này rất đơn giản, bởi vì tôi đã yêu người đàn ông khác, bởi vì không thương cho nên không quan tâm, bởi vì không thích cho nên cũng không hận. Cô có hiểu không? Lời nói của Lãnh Tiêu Tiếu cũng không khiến Hạ Gia Di cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cô cũng là phụ nữ, đạo lý này cô hiểu. Người đó là Hàn Tổng sao? Lãnh Tiêu Tiếu ngẩng đầu nhìn Hạ Gia Di một cái, cúi đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt của cô đã nói rõ tất cả. Phụ nữ thường rất ngốc, biết rõ trước mắt là một vực sâu, tuy nhiên vẫn không chùn bước đi về phía trước, dù là ngã tan xương nát thịt, cũng không quay đầu lại. Hạ Gia Di cũng thấy truyền hình trực tiếp hôm nay, hiểu Lãnh Tiếu Tiếu yêu người đàn ông kia, đã là vị hôn thê của người khác rồi. Tôi cũng từng cho rằng chỉ cần yêu là có tất cả, chỉ cần yêu là có thể bay khỏi vực sâu khổ sở, nhưng không biết vực sâu phía dưới có bao nhiêu xương đây. Dù sao, vận khí tốt không phải người nào cũng có thể gặp được người đàn ông chịu quay đầu lại, cũng là một loại may mắn. Hãy quý trọng người mà cô bây giờ có thật tốt. Lãnh Tiêu Tiếu khổ sở nói xong, ở trong mắt yên lặng, thương tiếc phần tình yêu vô vọng này của mình. Lãnh Tiêu Tiếu, tôi cảm thấy người đàn ông kia yêu cô. Nếu như cô thật sự thương anh ta, phải tranh thủ, không cần trốn tránh. Coi như cuối cùng vẫn không có đáp án, tối thiểu cũng nên lưu lại một chút dấu vết thuộc về anh ta. Nếu anh ấy thật sự yêu mình thì thế nào? Cuối cùng anh ấy cũng đâu có thuộc về mình. Ban đầu không phải Tần Phi cũng yêu mình sao? Nhưng kết quả thì như thế nào? Lại trở thành chồng của người phụ nữ khác. Hôm nay chuyện xưa lại muốn lặp lại. Mình lại còn nghĩ giống ban đầu. Bản thân giống như con đà điểu đã lựa chọn rời đi. Nhưng khi bị chất vấn cũng không có dũng khí đối đáp. Lưu lại dấu vết thuộc về anh ấy. Lãnh Tiêu Tiếu nhẹ giọng tái diễn lại lời nói của Hạ Gia Di, mang theo ánh mắt nghi ngờ quét về phía cô ấy. Nếu như cô thật sự yêu anh ấy thì cô không cảm thấy cứ như vậy rời đi sẽ rất tiếc nuối hay sao? Nếu như không phải là bởi vì đứa nhỏ trong bụng của tôi, Tần Phi cũng sẽ không dứt khoát lựa chọn ở cùng một chỗ với tôi mà là rời khỏi đó. Hạ Gia Di nói bóng nói gió nhắc nhở Lãnh Tiêu Tiếu. Hai người muốn đi đâu? Canada, chờ Tần Phi hoàn thành xong dự án đầu tư này, chúng tôi sẽ đi Canada, trải qua cuộc sống gia đình, chỉ có ba người, thật hạnh phúc. Trên mặt của Hạ Gia Di tràn đầy hạnh phúc, lây lan sang Lãnh Tiêu Tiếu. Cô đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt may mắn, mình đã cự tuyệt Tần Phi, thành toàn cho gia đình này được hạnh phúc. Hạ tiểu thư, thật lòng chúc hai người hạnh phúc. Vô cùng cảm ơn cô. Lãnh tiểu thư, hy vọng về sau chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Nếu như cô thật sự không có chỗ ở, xin mời tiếp nhận sự trợ giúp của tôi, có được không? Hạ Gia Di chân thành khiến Lãnh Tiếu Tiếu không cách nào cự tuyệt. Tiếu Tiếu cảm kích nhìn cô gái hiền lành này, gật đầu một cái. Cảm ơn cô, Gia Di. Không cần cảm ơn đâu, Tiếu Tiếu. Hạ Gia Di khẽ kêu tên Tiếu Tiếu. Sau đó hai người cùng trao đổi số điện thoại di động, cùng nở một nụ cười với nhau. Một nụ cười chất chứa, bao hàm rất nhiều điều. Hàn Trạch Vũ từ nhà trọ đi ra ngoài, mặt đã bị sơn thành màu đen rồi. Đáy mắt thâm trầm, trừ tức giận, giờ phút này còn có thêm một sự lo lắng. Anh lần nữa gọi vào số di động của cô, không ngờ lại thông. Nghe chuông điện thoại có tiết tấu ục ục, anh phát hiện tay của mình như đang run rẩy. Trong quán cà phê, Lãnh Tiếu Tiếu mờ mịt nhìn dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại, do dự cô muốn nhận hay không. Lòng của cô theo tiếng chuông kia mà cuồng loạn không thôi. Là anh ấy gọi tới sao? Cho anh ấy một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Có thể có một số chuyện mà cô không cách nào nghĩ ra được thì sao? Hạ Gia Di liếc mắt nhìn sự bối rối trên gương mặt Lãnh Tiếu Tiếu, tỉnh táo nhắc nhở cô. Lãnh Tiếu Tiếu có hơi không hiểu nhìn Hạ Gia Di, khẩn trương nhấn nút trả lời. Còn không có đợi Lãnh Tiếu Tiếu lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến một tiếng hét điên cuồng đinh tai nhức óc. Lãnh Tiếu Tiếu, người phụ nữ cứng đầu chết tiệt này, em lập tức trở lại đây cho anh. Lãnh Tiếu Tiếu tựa đầu nghiêng nghiêng, có chút xấu hổ nhìn Hạ Gia Di. Cô ấy đang cười xấu xa nhìn mình. Trạch Vũ, em... Bây giờ em đang ở đâu? Em chuẩn bị tối nay ngủ ngoài đường cái hay sao hả? Người phụ nữ ngốc nghếch này, ví tiền của mình cũng có thể quên. Em cố ý có phải hay không? Cho hề này còn phải chơi bao nhiêu lâu nữa đây? Hàn Trạch Vũ tức giận hầm hừ, căn bản không cho cơ hội để cô nói chuyện. Nhưng trong lời nói của anh vẫn như cũ, có nồng nặc ân cần. Không phải vậy, em không có, em... Lãnh Tiếu Tiếu nghe lời nói của anh, theo bản năng mở túi sách của chính mình ra, phát hiện ví tiền thật sự không có mang theo. Xem ra trở về là điều tất nhiên, bởi vì thẻ căn cước cũng ở trong túi sách. Lãnh Tiếu Tiếu, hiện tại nói cho anh biết em đang ở đâu. Trước khi anh tới, không cho em rời đi nửa bước. Anh cảnh cáo em, nếu như dám có lần sau, anh nhất định sẽ khiến những đứa bé vô tội kia chịu tội vì sự sai lầm của em. Hàn Trạch Vũ lãnh khốc cảnh cáo Tiếu Tiếu. Thật ra thì trong lòng của anh rất sợ. Sợ cô không nghe lời anh nữa, lần nữa biến mất trong tầm mắt của anh. Bởi vì ngắn ngủn trong 3 tiếng đồng hồ mà trong lòng của anh đã chịu đựng quá nhiều sự sợ hãi mất đi cô ấy, càng làm cho anh rõ ràng ý thức được một vấn đề. Đó chính là mình yêu cô, yêu cái người phụ nữ đáng chết này. Lãnh Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói tên quán cà phê. Cúp điện thoại, Hàn Trạch Vũ tràn đầy vui sướng, vội vàng lên xe. Tay cầm chìa khóa bởi vì vậy mà run rẩy lợi hại, nửa ngày cũng không tìm được lỗ đút chìa khóa. Anh không ngừng hít sâu, liều mạng điều chỉnh để mình phải thật tỉnh táo. Thật vất vả mới khởi động xe, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Cô quyết định đi về. Trong quán cà phê, Gia Di nhìn Lãnh Tiếu Tiếu vẫn còn có chút uất ức, có chút bận tâm. Cô có thể cho tôi mượn căn phòng đó ở trong vòng một thời gian được không? Tôi hy vọng mình có thể tự mình trang trải cuộc sống, không phải phụ thuộc vào anh ấy. Song hiện tại anh ấy đã có vị hôn thê, nhà của anh ấy chắc chắn tôi sẽ không đi về đó. Lãnh Tiêu Tiêu nói thế đây, vẫn còn có chút cô đơn. Không thành vấn đề, đây là địa chỉ nhà, trong đó có người giúp việc. Lát nữa tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Cô cứ việc nói tên của cô cho cô ấy biết, nói là bạn của tôi là được rồi. Hạ Gia Di không nói hai lời, nhanh chóng ghi chép địa chỉ ở nhà. Gia Di, thật sự cảm ơn cô, chờ tôi tìm được công việc, tôi sẽ chuyển ra ngoài ngay. Lãnh Tiêu Tiêu hết sức cảm kích, nắm chặt tay của Hạ Gia Di. Không cần phải gấp như vậy, xem ra bây giờ tôi phải đi rồi, hình như là người đàn ông hung thần ác sát của cô sắp tới. Thật hoài nghi, anh ta có phải ngồi tên lửa tới đây hay không vậy? Hạ Gia Di nhìn bên ngoài cửa sổ. Một người đàn ông cao lớn bản lĩnh, muốn không cho người khác chú ý cũng không được. Lãnh Tiếu Tiếu cũng nhìn thấy bóng dáng của anh, lập tức có hơi khẩn trương. Được rồi, tôi đi trước đây, bản thân cô tự cầu nhiều phúc đi. Hạ Gia Di nói đùa, trên mặt lộ vẻ hờ hững. Hàn Trạch Vũ đi nhanh về phía trước, cô ấy đã nhanh chóng rời đi. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn Hàn Trạch Vũ mang theo âm khí, vẻ mặt lãnh khốc bước tới, cảm giác sợ hãi từ trong lòng lan tràn ra. Cô đã bắt đầu cảm thấy hối hận mới nãy không rời đi cùng Gia Di. Nhìn Hàn Trạch Vũ từng bước một đến gần, theo bản năng

Không phải vậy, bạn của em vừa lúc có phòng trống, em nghĩ em nên dọn đi khỏi nơi đó. Nếu không, Thi Dư mà đến sẽ rất lúng túng. Lãnh Tiếu Tiếu nói ra ý tưởng chân thật, hy vọng Hàn Trạch Vũ có thể hiểu mình. Cô nói xong, đem địa chỉ đưa cho anh nhìn. Anh xem, chính là chỗ này. Anh yên tâm đi, em sẽ không ngủ ở ngoài đường cái đâu. Lãnh Tiếu Tiếu tự nhiên nói xong, căn bản không có chú ý tới Hàn Trạch Vũ đang chằm chằm nhìn tờ giấy kia. Trên mặt đã bắt đầu kết băng. Đây chính là phòng của bạn em. Giọng nói của Hàn Trạch Vũ mang theo 10 phần ý lạnh, một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu thân thể của cô. Ngẩng đầu lên nhìn, Hàn Trạch Vũ trong lòng nổi lên nghi ngờ. Trạch Vũ, đúng rồi, thế nào? Em thà tới chỗ của anh ta cũng không nguyện ý cùng anh về nhà hay sao? Hàn Trạch Vũ dường như là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Lãnh Tiêu Tiêu rốt cuộc cảm thấy tình huống có cái gì không đúng rồi. Chẳng nhẽ cái phòng này của Gia Di có vấn đề gì sao? Trạch Vũ, cái này có vấn đề gì không? Hàn Trạch Vũ nhìn trên bàn, thời điểm này mới phát hiện phía trên bàn bày 2 ly nước. Con người rét lạnh quét về phía Lãnh Tiêu Tiếu. Trước khi anh tới đây, em đã luôn cùng người gọi là bằng hữu này ở chung một chỗ hay sao? Lãnh Tiêu Tiếu nhìn Hàn Trạch Vũ, không giải thích được biến chuyển, có chút không biết làm sao. Cô không biết mình ở chung một chỗ cùng Gia Di thì nơi nào khiến anh không nhịn được. Đúng, trước khi anh tới, chúng tôi một mực cùng nhau, phòng này chính là cô ấy cho em mượn ở. Trạch Vũ, rốt cuộc sao anh... Hàn Trạch Vũ nghe Lãnh Tiêu Tiếu nói tựa như là chúng ta, lập tức liền lửa giận ngút trời, tức giận tràn đầy trời đất mà đến. Anh cắt đứt lời của Tiếu Tiếu, miệng giống lên. Lãnh Tiêu Tiếu, tôi thật đúng là nhìn lầm em, một khắc không có đàn ông liền không sống nổi, mới rời khỏi bên cạnh tôi, liền lập tức chui vào ngực anh ta. Xem ra trong mấy ngày qua tôi lạnh nhạt em, phải hay không? Trạch Vũ, anh đang nói cái gì thế hả? Đàn ông nào? Tôi tìm ai? Đầu óc của Lãnh Tiếu Tiếu mơ hồ nhìn anh. Em đứng lên cho tôi, lập tức trở lại. Kỳ hạn 3 tháng còn chưa hết, đều không cho em đi đâu. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Nhìn Lãnh Tiêu Tiếu một bộ dáng vô tội, Hàn Trạch Vũ lửa giận lại càng tăng thêm. Thế nào chưa từng phát hiện cô còn biết diễn trò, cũng chuẩn bị ở trong nhà người khác, lại còn có thể giả bộ ngây thơ vô tội như thế. Hàn Trạch Vũ níu thật chặt lấy cánh tay Lãnh Tiêu Tiếu, dùng sức đem lấy cô kéo từ trên ghế salon, lôi kéo cô hướng ra phía ngoài, hoàn toàn không để ý ánh mắt khác thường xung quanh chuyển tới. Trạch Vũ, anh bị điên rồi, anh làm đau tôi đấy, anh buông tôi ra. Hàn Trạch Vũ giống như đều dùng đến sức lực trên tay, bóp đau cánh tay của cô. Cô cố gắng tránh ra, thế nhưng anh lại càng thêm dùng sức lôi cô kéo đi về phía trước. Lãnh Tiêu Tiếu đau đến nước mắt đều muốn trào ra, nhưng mà dưới cái nhìn soi mói khác thường, cô cứng rắn nuốt xuống. Em tốt nhất nên yên tĩnh một chút cho tôi, chọc giận tôi không có lợi cho em đâu. Hàn Trạch Vũ kéo Lãnh Tiêu Tiếu lao thẳng đến bên cạnh xe, hung hăng lắc tại trên xe. Anh nặng nề đóng cửa xe, trở lại trong xe khởi động xe rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Lãnh Tiêu Tiếu ngồi trên xe, nhìn Hàn Trạch Vũ, một tiếng cũng không dám thốt nên. Anh bây giờ thoạt nhìn giống như là con sư tử đang điên cuồng, sơ ý một chút sẽ bị anh làm cho thương tích đẩy mình. Lãnh Tiêu Tiếu xoa nắn cánh tay hết sức đau đớn, đoán chừng nơi bị anh bóp qua khẳng định có vết bầm rồi. Trong lòng cô uất ức vô cùng, cô lén lén liếc anh một cái. Trong con ngươi của anh đã không có lấy một tia dịu dàng. Anh cùng Trạch Vũ trước kia tưởng như đã sớm là hai người. Hơn 20 phút đường xe, Hàn Trạch Vũ không có nói qua một câu, chỉ là mặt mày tối om lái xe. Không khí ủ rột trong xe khiến Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy không cách nào hô hấp thông suốt được. Cô cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Hơn nữa, quan trọng hơn là cô không biết mình nơi nào đột nhiên chọc giận anh, để cho anh đột nhiên giống như biến thành người khác vậy. Cô khổ sở suy tưởng, cũng không biết mình mắc lỗi ở nơi nào. Cũng bởi vì mình phải ở trong phòng của bạn Gia Di ư. Nghĩ tới đây, Lãnh Tiêu Tiếu thử dò xét, mở miệng. Cái đó, Trạch Vũ, muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Hàn Trạch Vũ nghe được âm thanh do dự của Lãnh Tiếu Tiếu, lạnh lùng đáp một tiếng. Anh đang tức giận, đúng không? Nhưng vì... Có sao? Bởi vì em sao? Đừng có quá tự đắc. Tôi là thương nhân, thứ thuộc về tôi không có vật gì là không dùng trước. Tôi sẽ không dễ dàng buông tay. Hàn Trạch Vũ lần nữa tức giận, cắt đứt lời của cô. Lời nói lãnh khốc từ trong miệng của anh tràn ra, trong nháy mắt khiến không gian đang ủ rột, đóng thành băng. Lãnh Tiếu Tiếu sững sờ ngồi yên, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, trong lòng lạnh lẽo. Tại sao lại có thể như vậy? Dịu dàng trong nháy mắt tính là gì? Cứ tính là một người đàn ông như thế nào? Không có tâm. Người đàn ông này cuối cùng là lãnh khốc, vô tình. Cứ nhiên mình còn có thể mong đợi anh sẽ thật lòng đối với mình. Thật là ngây thơ. Lãnh Tiếu Tiếu, mày cũng quá ngây thơ rồi. Cô lặng lẽ nhắm nghiền hai mắt, đem nước mắt muốn rơi xuống, nuốt trở về. Được, tôi biết rồi. Sau kỳ hạn 3 tháng, tôi và anh ai đi đường nấy, vĩnh viễn không gặp nhau. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Tiếu Tiếu vang lên ở trong xe. Một tiếng chói tai vang lên trong bầu trời đêm. Hàn Trạch Vũ hung hăng thắng gấp. Lãnh Tiếu Tiếu lập tức văng ra ngoài, đầu nặng nề đụng vào trước mặt, đau đến mức nước mắt cô thật vất vả nhìn được, lần nữa lại chảy xuống. Em nói cái gì? Giọng nói của Hàn Trạch Vũ đang run rẩy, tay của anh cũng run rẩy, cả người anh tản ra hơi thở tức giận. Lãnh Tiếu Tiếu che đầu, cảm thấy sắp hôn mê, cô không nói gì, chỉ lặng lặng chảy nước mắt. Lãnh Tiếu Tiếu, em nên quên ý nghĩ này đi, tôi sẽ không để cho em rời đi. Giọng nói của Hàn Trạch Vũ không biết là bởi vì khẩn trương hay là bởi vì tức giận mà có chút trở nên cứng rắn. Những lời này, Hàn Trạch Vũ cơ hồ là hét ra. Anh ấn xuống một cái nút, tháo dây trên xe. Trên cửa sổ xe dâng lên một tầng quang gì đó. Vị trí ngồi bắt đầu thay đổi, biến thành giường. Lãnh Tiểu Tiếu hoảng sợ, nhìn về Hàn Trạch Vũ. Chỉ thấy anh kéo cà vạt, kéo quần ra. Anh muốn làm gì? Trạch Vũ, không được làm như vậy với tôi. Lãnh Tiếu Tiếu khổ sở lắc đầu, bởi vì ở trên mặt anh, cô thấy không còn chút dịu dàng nào cả, chỉ có vô tận, tức giận cùng dục vọng. Chẳng lẽ em không hiểu tôi muốn làm gì sao? Không phải là em không được thỏa mãn sao? Không phải là vội vã như thế sao? Chúng ta bây giờ sẽ gượng gạo. Hàn Trạch Vũ khinh thường nhìn cô một cái, lấn người, đè lên cô. Anh kéo tung y phục của cô, đem lưng cô đối với mình, không hề có màn dạo đầu, trực tiếp tiến vào cô. Vật gì cũng có chỗ dùng. Lãnh Tiếu Tiếu, thì ra mày là vật phẩm, nếu nói vật gì cũng có chỗ dùng, chính là vô luận ở khi nào, chỗ nào, loại tình huống nào, đều phải vô điều kiện thỏa mãn anh. Hàn Trạch Vũ lỗ mãng đụng chạm thân thể của cô, khô khốc phía dưới, truyền đến một hồi cảm giác đau xé rách. Lãnh Tiếu Tiếu cắn chặt hàm răng, nước mắt nhỏ giọt trên ghế da đắt tiền. Sau khi xong chuyện, Hàn Trạch Vũ buồn buồn phun khói lên, cảm nhận được cô khô khốc. Anh hiểu được động tác mới vừa rồi của mình thô lỗ, nhất định đã thương tổn tới cô. Trong lòng của anh dâng lên một tia đau lòng. Lãnh Tiếu Tiếu hờ hững sửa sang lại y phục, cô hơi hoạt động thân thể một chút. Hạ thân đau đớn để cho cô nhíu mày. Mùi thuốc lá nồng nặc càng thêm sặc đến cô, chịu đựng không nổi mà ho khan. Hàn Trạch Vũ dùng mắt liếc cô một cái, yên lặng mở cửa sổ xe ra. Gió đêm mát mẻ đập vào mặt, Lãnh Tiêu Tiếu tham lam hít sâu, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo lại. Lãnh Tiêu Tiếu, em bỏ ngay cái ý nghĩ chết tiệt này đi, tôi sẽ không để cho em rời đi. Những lời này của Hàn Trạch Vũ vẫn còn vọng về ở bên tai của cô. Phải thời điểm nào? Lãnh Tiêu Tiếu bỗng chốc mở miệng hỏi. Cái gì? Hàn Trạch Vũ bị cô bất thình lình hỏi tại sao, có chút không hiểu. Phải đến thời điểm nào thì anh có thể thả tôi rời đi? Đáy mắt Lãnh Tiêu Tiếu lạnh lùng cất giấu ưu thương không dễ dàng phát giác. Thật ra thì cô không muốn rời đi. Thật ra, vừa nghĩ tới việc phải rời khỏi anh, tâm cô sẽ đau giống như kim châm. nhưng cô không cách nào lưu lại, bởi vì vô luận trong lòng của anh hay bên người anh đều không có vị trí của cô. Hàn Trạch Vũ lại nghe cô nói muốn rời đi, một tia đau lòng mới vừa dâng lên trong lòng biến mất trong nháy mắt. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt hờ hững của Lãnh Tiêu Tiếu, trong lòng mãnh liệt co rút đau đớn. Anh ta đến cùng có chỗ nào tốt khiến em nhớ mãi không quên? Bây giờ anh ta đã là chồng của người khác, em muốn làm người tình của anh ta, làm sao em cứ tự tiện như vậy? Hàn Trạch Vũ vừa nghĩ tới cô yêu thật sâu đậm người đàn ông kia, trong lòng của anh liền nổi điên, ghen tị. Chắc hẳn cái đêm mưa đó, lệ đều là anh chảy. Lãnh Tiêu Tiếu nghe anh nói mình như thế thật không chịu nổi, trong lòng càng thêm khổ sở. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ đi phá hỏng nhà của người khác. Tại sao anh lại phải nghĩ cô ti tiện như vậy? Chẳng lẽ mình ở trong lòng anh chính là cô gái như vậy sao? Có lẽ không phải mình biết rất rõ ràng anh có vị hôn thê, lại cùng anh dây dưa không rõ sao? Xem ra mình chính là cô gái ti tiện đó, chỉ xứng làm vĩnh viễn cũng không thể thấy được ánh mặt trời. Nghĩ đến chỗ này, Lãnh Tiêu Tiếu nhắm nghiền hai mắt, không có giải thích, mặc cho nước mắt chảy vào trong lòng. Cho đến khi nói chuyện, vẫn bị tôi nói trúng, không còn lời nào để nói sao? Hàn Trạch Vũ hướng về phía Lãnh Tiêu Tiếu mà gắt. Lãnh Tiêu Tiếu trầm mặc, trong mắt anh biến thành cam chịu. Hơn nữa, cô càng trầm mặc thì càng khiến trong lòng Hàn Trạch Vũ trở nên sợ hãi. Bởi vì mình không cách nào đoán được trong lòng của cô rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, cũng không cách nào cảm giác được cô sẽ lần nữa biến mất trong tầm mắt mình. Lãnh Tiêu Tiếu không nói một lời, đôi tay vây chặt hai vai, móng tay cắm thật sâu vào trong thịt, cả người cô đều run rẩy. Nếu ưa thích làm người tình như vậy, liền làm người tình của tôi là được. Trước khi tôi chán nản, đừng vọng tưởng rời đi. Chỉ cần cô dám tự mình rời đi, tôi lập tức khiến lớn nhỏ trong viện mồ côi cút hết. Hàn Trạch Vũ cảm giác mình không cách nào khống chế cô, duy nhất có thể kiềm chế cô chỉ sợ cũng chỉ có Phúc Lợi Viện mà thôi. Chỉ cần có thể lưu lại cô, dù là dùng thủ đoạn hèn hạ gì anh cũng dùng. Dù sao ban đầu anh chính là dùng thủ đoạn tiểu nhân mới đưa cô buộc vào bên cạnh mình được. Hàn Trạch Vũ phát ra lời nói lãnh khốc vô tình, liền khởi động xe đi tới hướng cái gọi là nhà. Dừng xe xong, Hàn Trạch Vũ liếc mắt nhìn Lãnh Tiêu Tiếu đang thẫn thờ, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ: xuống xe. Suy nghĩ của Lãnh Tiêu Tiếu đang tung bay, nghe anh nói một câu như vậy, ngẩng đầu lên nhìn một chút, lại trở về nơi này, nhà tù vàng. Trên mặt Lãnh Tiêu Tiếu bày ra khổ sở. Lãnh Tiêu Tiếu mở cửa, đem chân đi xuống, động tác kia lại kéo tới chỗ đau, chân mềm nhũn, cơ hồ muốn đứng không vững. Thật may là cô đỡ cửa mới miễn cưỡng đứng thẳng. Hàn Trạch Vũ chứng kiến cô muốn ngã xuống, một nháy mắt tâm của anh chợt nhéo lên. Anh bước nhanh xuống xe, đi tới bên cạnh cô, chính là muốn dìu cô. Đột nhiên một thanh âm mềm mại vang lên: Trạch Vũ, anh trở lại rồi sao? Hàn Trạch Vũ rụt tay trở về, quay đầu lại thấy Hàn Thi Dư tươi cười nhìn anh, trên tay còn giơ lên hai túi du lịch thật to. Thi Dư, tại sao em lại ở chỗ này? Em đang làm cái gì vậy? Trạch Vũ, em chuyển qua đây, tránh cho có vài người bắt được tin tức phong phanh gì đó. Hơn nữa, ba cũng đồng ý cho em chuyển qua đây rồi. Thi Dư vui vẻ nói xong, một đôi mắt cũng quét lên người Lãnh Tiêu Tiếu. Chị Tiêu Tiếu, chị làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Lãnh Tiêu Tiếu nghe Thi Dư gọi Hàn Trạch Vũ, trái tim cô run lên. Cô ấy không có gọi anh, mà đối với mặt Thi Dư hỏi thăm, cô đột nhiên cảm thấy có chút không đất dung thân. Tôi không sao. Lãnh Tiêu Tiếu thấp giọng nói xong, hơi thở nhẹ nhẹ tựa như một mảnh lông vũ, không hề phân lượng. Vậy chúng ta vào nhà đi. Trạch Vũ, anh giúp em đem đồ vào đi. Hàn Thi Dư nói qua, liền kéo cánh tay Lãnh Tiêu Tiếu đi vào trong. Hạ thân đau đớn khiến Lãnh Tiêu Tiếu theo không kịp bước tiến của cô. Cô có chút cật lực sải bước, Chỉ là động tác nho nhỏ này cũng làm cho cô hết sức khổ sở. Chị Tiêu Tiếu, chị làm sao vậy? Hàn Thi Dư cảm thấy Lãnh Tiêu Tiếu khó chịu, có chút nghi ngờ nhìn cô. Tôi... Lãnh Tiêu Tiếu nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào. Vết thương cũ ở chân cô ấy lại tái phát. Thi Dư, tự em đem đồ vào đi. Hàn Trạch Vũ nhìn Lãnh Tiêu Tiếu khó chịu, rốt cuộc mở miệng giúp cô giải vây. Lãnh Tiêu Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn anh một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy hết sức buồn cười. Rõ ràng là anh làm mình bị thương thành như vậy. Một khắc anh giải vây mình mà tâm cư nhiên tồn tại cảm kích. Khi Hàn Thi Dư nghi ngờ cùng Lãnh Tiêu Tiếu ánh mắt kinh ngạc, Hàn Trạch Vũ ôm lên Lãnh Tiêu Tiếu, sải bước hướng vào bên trong. Nhìn Hàn Trạch Vũ ôm Lãnh Tiêu Tiếu rời đi, dịu dàng ngọt ngào trên mặt Hàn Thi Dư lúc trước trong nháy mắt biến mất, đổi lại một bộ biểu tình âm u, lạnh lẽo. Là muốn phòng này, cô giơ lên hai cái dương nặng nề, vô cùng miễn cưỡng đi theo phía sau của bọn họ vào phòng. Hàn Trạch Vũ một mạch đem Lãnh Tiêu Tiếu ôm lên tầng 2 vào phòng ngủ. Lãnh Tiêu Tiếu ngồi ở trên chiếc giường quen thuộc đó, trong lòng cảm thấy mơ hồ đau đớn. Vị trí này tối nay có lẽ mình cũng phải nhường lại đi. Lãnh Tiêu Tiếu nhớ lại thái độ của Thi Dư đối với chính mình, cô cảm thấy rất đau xót. Phụ nữ vì đàn ông đều muốn làm được mọi việc đều đã quyết sao? Chẳng lẽ cô ấy không ăn dấm? Trong lòng của cô ấy chắc chắn thoải mái. Cô ấy rõ ràng cũng biết quan hệ giữa mình và Hàn Trạch Vũ. Cô ấy tại sao có thể nhịn được? Mà chính mình cũng tiếp nhận hai người cùng chung một chồng như vậy sao? Không, người đàn ông này không phải là chồng của cô. Anh là chồng người khác. Mình chỉ là người tình trong miệng anh mà thôi. Làm rõ đầu mối, cũng biết rõ vị trí của mình, Lãnh Tiêu Tiếu bi ai ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Trạch Vũ có chút khổ sở, mở miệng mà nói. Nếu như anh không muốn cho tôi ở lại, bắt đầu từ đêm nay, tôi sẽ ở phòng khách. Hàn Trạch Vũ nghe được Lãnh Tiêu Tiếu nói, xoay người lại. Anh kinh ngạc nhìn Lãnh Tiêu Tiếu, muốn từ trên mặt của cô nhìn ra những thứ gì. Nhưng gương mặt không có biểu hiện gì kia, ngoại trừ hờ hững, cũng chẳng có cái gì cả. Tại sao? Tôi là tình hình bí mật không nên dọn ra khỏi chỗ này cho nữ chủ nhân thật sự sao? Lãnh Tiêu Tiếu hừ lạnh một tiếng. Trong giọng điệu của cô, tất cả đều là chua xót, có nồng nặc ghen tức. Em ở đây mà ghen sao? Tâm tình Hàn Trạch Vũ đột nhiên trở nên minh bạch. Có sao? Chỉ vì anh, đừng tự nâng cao bản thân. Đàn ông giống như bàn chải đánh răng, người khác đã dùng qua, tôi căn bản khinh thường nhìn lại. Lãnh Tiếu Tiếu kìm nén lấy một hơi, học giọng điệu lúc trước của anh, khinh miệt liếc anh một cái. Được, rất tốt, giống như tôi, rất có nguyên tắc. Chỉ tiếc, trước mắt mà nói, tôi chỉ đối với thân thể em có hứng thú, cho nên em cũng không thể đi. Thân là người tình, em phải thỏa mãn lúc tôi cần, bao gồm hiện tại. Anh tà ác nâng lên cằm của cô, trong ánh mắt lỗ mãng, tất cả đều là tia lửa tức giận. Hàn Trạch Vũ bị quật cường của cô giận đến quá mức, anh cố ý muốn dọa cô một chút, bởi vì anh biết tối nay thân thể của cô cũng chịu không được giằng co. Không, không được. Quả nhiên Lãnh Tiêu Tiếu đang nghe anh nói xong, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, vừa lắc đầu, vừa lui về phía sau, co lại. Sợ sao? Vậy em liền ngoan ngoãn nghe lời, không cần cố gắng chống cự tôi. Phải biết, trong 3 tháng này, tất cả của em... Đủ rồi. Chữ 3 tháng thật sâu kích động Lãnh Tiêu Tiếu. Cô tức giận ngắt lời anh. Tôi hiểu, tôi biết rõ. Tôi không phải là đồ vật anh đã mua về sao? Tất cả của tôi đều chỉ thuộc về anh sao? Tôi hiểu biết rõ. Trong mắt anh, tôi chính là một người phụ nữ thấp hèn. Tôi chỉ xứng làm người khác. Nhưng mà anh cũng không cần phải nhắc nhở tôi không biết bao nhiêu lần. Chà đạp tự ái của tôi. Hàn Trạch Vũ, kỳ hạn 3 tháng. Hy vọng anh tuân thủ cam kết. Lãnh Tiêu Tiếu tuyệt vọng nhìn anh một cái, cầm lấy áo ngủ chạy vào phòng tắm. Không lâu, liền truyền đến âm thanh từng trận bọt nước. nhưng mà mơ hồ giống như xen kẽ tiếng khóc rất khẽ. Hàn Trạch Vũ ngơ ngác đứng ở bên giường, xuyên thấu qua sương mù, mông lung như thủy tinh kia, giống như thấy được khuôn mặt của Lãnh Tiêu Tiếu, tuyệt vọng, đau lòng. Tại sao? Tại sao lại phải như vậy? Rõ ràng là thật sâu yêu thương, tại sao lại nói ra những câu nói làm đả thương người khác? Ghen tị thật sự sẽ khiến cho người mất trí, khó trách mọi người nói. Hai người càng yêu, càng dễ dàng khiến lẫn nhau đau. Tối nay hãy để cho hai bên bình tĩnh một chút đi. Nghĩ đến đây, Hàn Trạch Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đi ra khỏi phòng. Lãnh Tiếu Tiếu tắm xong ra ngoài, thấy phòng ngủ trống không, tâm đột nhiên trầm xuống. Anh hẳn là sang bên phòng với Thi Dư đi. Cô nhìn gian phòng này tràn đầy hơi thở của anh, đau đớn, cười lạnh. Coi như ở tại phòng chủ nhân thì thế nào, mày thủy chung đều không phải là nơi anh muốn dừng lại. Lãnh Tiêu Tiếu bò lên giường, trong chăn thiếu đi anh, một mảnh lạnh lẽo. Cô đem chăn đắp lên người thật chặt, không cách nào ấm áp đi sự bi thương trong lòng của cô như cũ. Cả đêm, người trên chăn mùi vị đặc biệt đàn ông thuộc về anh, cả đêm không chợp mắt. Mà trong thư phòng, Hàn Trạch Vũ cũng chờ mình suốt đêm, không cách nào ngủ được. Ngày mới vừa sáng, anh liền mang đôi mắt thâm quầng đi đến công ty. Từ trên giường bò dậy, Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy cả người cũng mau tan vỡ. Có thể là nguyên nhân không nghỉ ngơi tốt, cô cũng cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Cô cố nén khó chịu thay xong quần áo, đi xuống tầng dưới. Khi thấy Hàn Thi Dư chuẩn bị một bàn tràn đầy bữa ăn sáng. Thi Dư, em dậy sớm như vậy sao? Lãnh Tiêu Tiếu có chút xấu hổ gọi cô, nhưng lại không dám nhìn thẳng ánh mắt của cô ấy, bởi vì ở trước mặt cô ấy, mình cảm thấy không đúng nổi, giống như là trộm những đồ vật người khác yêu thích. Không còn sớm, Trạch Vũ cũng đi làm rồi, em phải dậy sớm một chút, chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy. Hàn Thi Dư dường như không thèm để ý Lãnh Tiêu Tiếu tồn tại chút nào, vui vẻ cười nói ngọt ngào như cũ. Có lẽ danh hiệu thân thiết kia, trên mặt toát ra vẻ hạnh phúc, thật sâu khiến mắt Lãnh Tiêu Tiếu khó chịu. Tối hôm qua, bọn họ hẳn là ân ái một đêm đi, người phụ nữ hạnh phúc được người đàn ông cưng chiều. Thấy Hàn Thi Dư một bộ dáng mẹ hiền vợ đảm, Lãnh Tiêu Tiếu lại càng thêm mặc cảm. Cô đứng ở trong phòng này, cảm thấy mình giống như là một tên ăn mày, làm bộ dáng đáng thương cầu xin người khác có thể phân cho chính mình một chút tình yêu. Nghĩ đến đây, cô khó chịu giống như cả người có kim châm vậy. À, như vậy à? Tôi có chút chuyện, tôi đi ra ngoài trước. Lãnh Tiêu Tiếu tìm cớ, cũng như chạy trốn mà rời khỏi nhà. Hàn Thi Dư nhìn bóng lưng Lãnh Tiêu Tiếu, lộ ra một nụ cười lạnh. Cô ta buông thứ gì đó trên tay, đi theo thật sát. Đi lang thang cả một buổi sáng, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy trong bụng truyền đến một hồi tiếng vang, ủng ục, ủng ục. Đói bụng khiến cho cảm giác đau bụng tăng lên càng rõ ràng. Cô nhìn quanh bốn phía một phen, đi vào nơi đó, duy nhất một nhà hàng Tây cao cấp. Hàn Thi Dư vội vàng móc điện thoại ra, gọi một chuỗi số. Alo? Điện thoại đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam trầm thấp. Tần đại ca, là tôi, đã lâu không gặp rồi. Hàn Thi Dư có chút cắn răng nghiến lợi, gọi anh, trên mặt thoáng qua một nụ cười thâm trầm lạnh lẽo. Là cô à? Có chuyện gì sao? Đối với cô, ở bên trong lòng của Tần Phi vẫn có chút nho nhỏ đau lòng. Tôi có chút việc gấp, muốn tìm anh giúp một tay. Bây giờ anh có rảnh hay không? Tôi đang ở nhà hàng Tây Điển Nhã chờ anh. Hàn Thi Dư cố ý giả bộ một bộ dáng hết sức nóng nảy. Chuyện gì? Trong điện thoại không thể nói sao? Tần Phi hiện tại một lòng đều là đứa bé và thân thể ra gì. Anh không muốn xảy ra một chút ngoài ý muốn, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của anh nữa. Đương nhiên, trừ bỏ sự kiện kia ở ngoài. Trong điện thoại nó không tiện, xem một đêm tình kia sẽ trở ngại anh một chút thời gian, được không? Thanh âm Hàn Thi Dư nghe gấp đến độ cũng muốn khóc lên. Lời nói của Hàn Thi Dư đâm vào chỗ yếu ớt của anh. Anh do dự một giây. Được, tôi lập tức tới đây. Cô chờ tôi một lúc thôi. Cảm ơn anh, Tần đại ca. Hàn Thi Dư nghe được anh đồng ý, lập tức mở cửa trong bụng, nở nụ cười. Cúp điện thoại, cô ta tính toán một chút, lại bấm một chuỗi mã số khác. Lãnh Tiếu Tiếu gọi một phần món ăn, đang thoải mái hưởng thụ. Khó trách rất nhiều người lúc tâm tình không tốt, thích liều mạng ăn cái gì. Lúc bụng no, tâm tình thật sự chính là vui vẻ hơn rất nhiều. Điện ở phía tây này, cô thỏa mãn xử lý hết đồ ăn trên bàn, ưu nhã lau miệng, nhìn một chút thời gian vẫn còn sớm. Dù sao cũng không có chỗ nào để đi, cô cũng không muốn sớm trở về trong cái nhà nơi đó, khiến cô cảm thấy hít thở không thông. Cho nên cô quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Cô tìm bản quyển tạp chí thời thượng, chuyên tâm nhìn lên. Tần Phi vội vã chạy tới Điển Nhã, nhưng không nhìn thấy bóng người Thi Dư. Đợi một hồi cũng không nhìn thấy cô đâu cả. Anh đứng lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Hàn Thi Dư. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của anh. Lãnh Tiếu Tiếu. Làm sao lại trùng hợp như thế được? Tim của anh đang do dự có lên tiếng gọi hay không, nhưng chân của anh đã không nghe sai khiến, chính là đi đến trước bàn của cô. Chào, Tiếu Tiếu. Nghe được có người đang gọi mình, Lãnh Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, thấy Tần Phi đứng ở trước mặt của mình, có chút kinh ngạc. Tần Phi, sao lại là anh? Làm thế nào trùng hợp như vậy? Ra gì đâu? Cô ấy ở nhà, anh hẹn ở chỗ này, chỉ là cô ấy giống như có chuyện nên đến muộn. Tần Phi có chút không được tự nhiên giấu giếm. Anh cũng không muốn để người ta biết quan hệ giữa anh và Hàn Thi Dư. Em đã gặp Gia Di. Tần Phi đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi, Lãnh Tiêu Tiếu thân mật gọi Gia Di như vậy, giống như rất quen thân. Anh liền có chút ngoài ý muốn. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn đến nghi ngờ của anh, cười cười. Anh ngồi đi, tối hôm qua em gặp qua cô ấy. Em hiểu biết rõ hiện tại hai người sống rất tốt, sắp được làm ba, tâm tình như thế nào? Tần Phi nghe được Lãnh Tiếu Tiếu nói, trong lòng cũng buông lòng rất nhiều. Thì ra là bọn họ hiện tại cũng giống như bạn bè, ngồi đối diện trước mặt, tâm sự nói chuyện một chút về Gia Di và đứa bé. Thì ra là có thể bỏ xuống cũng là một chuyện hạnh phúc. Không có ngăn cách và hiểu lầm, hai người giống như bạn bè vui vẻ trò chuyện. Không chút nào nhận thấy được một ánh mắt lạnh lùng buộc chặt cơ hồ muốn đem họ mà xuyên thấu. Hàn Thi Dư nhẫn nại, nụ cười âm u lạnh lẽo hiện lên này, kéo cánh tay Hàn Trạch Vũ, cố làm như hào phóng nói xong. Trạch Vũ, có lẽ họ chỉ là tâm sự, không có gì, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Có lẽ không có gì. Hàn Thi Dư ý tốt giải thích, tất cả này càng thêm trở nên mập mờ không rõ. Hàn Trạch Vũ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lãnh Tiếu Tiếu, cười đến vô cùng rạng rỡ. Trên mặt bình tĩnh không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng tức giận cũng đang vô cùng tràn ra. Anh cuối cùng lạnh lùng liếc bọn họ một cái, ôm chặt lấy Hàn Thi Dư, xoay người rời khỏi nhà hàng này. Hàn Thi Dư thật chặt dựa vào trong ngực của anh, dùng dịu dàng áp chế tâm tình hưng phấn. Cô khẽ nâng lên khóe miệng, tràn ra một nụ cười hả hê. Sau khi chia tay với Tần Phi, Lãnh Tiêu Tiếu ở trên cửa hàng đi dạo thật lâu, mua một đống đồ dùng. Không cần phải gì đó, cô nhìn thời gian một lúc, hoàn toàn bất đắc dĩ, cô chỉ đành gọi xe về nhà. Cô mới vừa móc ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa, liền bị người từ bên trong mở ra. Hàn Trạch Vũ, mặt mày đen thui, đứng ở trước mặt cô, quan sát đồ trên tay của cô. Thế nào, người tình cũ của cô đưa cho cô sao? Lãnh Tiêu Tiếu nghe lời nói kia cực kỳ mỉa mai, quyết định không để ý tới anh. Cô không nói gì, giơ đồ lên muốn từ bên cạnh anh đi qua, bị anh một phát bắt được. Đứng lại, người đàn ông khác đưa đồ cho cô, không mang vào cái nhà này. Nói xong, anh giơ một tay lên, đoạt lấy đồ trên tay của cô, toàn bộ ném ra ngoài cửa. Một đống đồ dùng nữ tính bị ném rơi đầy đất, còn có vài cái áo lót màu sắc rực rỡ. Hàn Trạch Vũ, Anh rốt cuộc là anh muốn làm gì? Đối diện với mấy thứ không có tội danh này, Lãnh Tiêu Tiếu không nhịn được mà nổi giận. Hàn Trạch Vũ liếc nhìn vài chiếc áo lót khêu gợi, đáy mắt phóng ra ánh sáng khát máu. Mấy cái kia là kiểu dáng hắn thích sao? Lãnh Tiêu Tiếu, em thật đúng là đủ có thể. Tối hôm qua tôi mới cảnh cáo em xong, hôm nay em lại phạm phải. Xem ra, tôi với em cũng còn quá khách khí rồi. Hàn Trạch Vũ nói xong, một cái ôm ngang người Lãnh Tiêu Tiếu liền hướng lên lầu. Lãnh Tiêu Tiếu vừa nhìn tư thế Hàn Trạch Vũ, rất rõ ràng sau đó sẽ xảy ra cái gì. Cô liều mạng vùng vẫy, bởi vì cô không cần chút nào phản kháng mặc anh khi dễ. Anh buông tôi ra, Hàn Trạch Vũ, tôi nghe không hiểu anh ở đây nói cái gì. Lãnh Tiếu Tiếu, em không đi làm diễn viên thật quá đáng tiếc rồi. Lãnh Tiêu Tiếu giải thích khiến Hàn Trạch Vũ càng thêm nổi giận. Anh nặng nề ném cô ở trên giường. Lãnh Tiếu Tiếu bị ném cho đến hoa mắt. Mình tận mắt thấy còn có thể giả bộ sao? Cô ở trước mặt của chính mình cũng chưa từng có buông lỏng như vậy. Nụ cười của cô phát ra từ nội tâm. Nghĩ đến những thứ này, Hàn Trạch Vũ liền đố kỵ muốn chết. Có lẽ tôi cuối cùng chỉ là đang cảnh cáo em, nhưng chưa bao giờ có nói cho em biết phản bội tôi sẽ là kết quả như thế nào, cho nên em mới không chút kiêng kỵ như vậy. Hàn Trạch Vũ gầm thét, đem Lãnh Tiêu Tiếu đè ở phía dưới. Anh một tay gạt cà vạt, đem lấy tay cô, trói vào trên đầu giường. Buông tôi ra, cái người điên này! Lãnh Tiêu Tiếu nhìn đến anh, tình hình này gần như mất khống chế, trong lòng cô hết sức sợ hãi. Cô chưa từng gặp qua bộ dáng này của anh. Im miệng! Thả em ra sao? Thả em ra để em lại đi hẹn hò với người tình cũ của em. Em nằm mơ rồi hả? Tôi không có. Tôi với Tần Phi ngẫu nhiên gặp được. Tôi không có đi hẹn hò với anh ấy. Anh tại sao không chịu tin tưởng? Lãnh Tiêu Tiếu đầy mắt mơ hồ, nén nước mắt. Tần Phi! Anh thống hận cái tên này. Anh đau muốn chết hận cái tên này. Nhất là nghe cái tên từ Lãnh Tiêu Tiếu trong miệng ra ngoài, anh càng thêm không thoải mái. Thân thể của cô là anh, trong lòng của cô cũng chỉ có thể có một người đàn ông là anh. Tất cả của cô anh đều phải lấy được. Anh tuyệt đối không cho phép trong lòng cô còn nhớ đến những người đàn ông khác. Nói ra đó là ngẫu nhiên, thật đúng là khéo. Vẻ mặt Hàn Trạch Vũ mỉa mai mà cười cười, dùng sức đẩy hai chân của cô ra. Không, không được. Thật sự là ngẫu nhiên gặp phải. Trạch Vũ, tôi cầu xin anh hãy tin tôi. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn hành động của Hàn Trạch Vũ không mang theo một tia thương tiếc, sợ hãi trong lòng dâng lên. Đau đớn ngày hôm qua vẫn còn ở trong lòng chưa từng xóa đi. Hôm nay cô thực sự là sợ hãi. Lãnh Tiêu Tiếu, em muốn tôi tin tưởng em như thế nào? Nếu như mà đôi mắt của tôi còn không tin tưởng, làm sao mà tin tưởng em được? Hàn Trạch Vũ tay xẹt qua mặt của cô, theo khuôn mặt vẫn trượt xuống, anh khẽ vuốt ve xương quai xanh của cô. Thanh âm của anh rất nhẹ nhàng, lại làm cho người ta không khỏi dựng tóc gáy lên. Anh đưa tay tìm được trước ngực của cô, đột nhiên cười một tiếng. Anh đột nhiên đem quần áo của cô xé rách. Hàn Trạch Vũ đột nhiên có hành động dọa sợ Lãnh Tiêu Tiếu, nước mắt cô cũng không nhịn được mà chảy xuống. Hàn Trạch Vũ, anh theo dõi tôi. Đồ hèn hạ, anh thấy được cái gì? Chẳng lẽ tôi ngay cả cùng bạn bè ngồi chung một chỗ, uống ly cà phê đều không thể? Anh tại sao để đối xử với tôi như vậy? Bị đe dọa, Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy hết sức uất ức. Cô không biết mình tại sao muốn chịu đựng những chuyện không có thật này. Cô tức giận, giống lên với Hàn Trạch Vũ. Tôi hèn hạ, tại sao? Lãnh Tiêu Tiếu chất vấn lần nữa, đốt lửa giận của Hàn Trạch Vũ. Anh thô lỗ lột xuống quần áo tầng cuối cùng trên người Lãnh Tiêu Tiếu, khiến cho thân thể của cô trần trụi hiện lên ở trước mặt của mình. Em nói tại sao? Tôi bỏ ra 500 vạn chính là vì để cho em sau lưng tôi vụng trộm với người đàn ông khác sao? Hàn Trạch Vũ kéo quần ra, lộ ra vật mang theo lửa giận. Anh ôm chặt lấy hông của cô, lấn người lên. Lãnh Tiêu Tiếu hoảng sợ muốn né tránh, theo bản năng đem chân khép lại thật chặt, kháng cự. Trạch Vũ, tôi không có, không có. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới có thể tin tưởng tôi. Đối mặt với Hàn Trạch Vũ, vô oan cùng mang theo hành động nhục nhã này, Lãnh Tiêu Tiếu liều mạng lắc đầu. nước mắt thấm ướt nửa gối. Tôi không tin, tôi một chữ cũng không cần tin. Hàn Trạch Vũ gầm nhẹ một tiếng, eo trầm xuống, dùng sức một cái, mạnh mẽ đâm vào cô. Vết thương cũ ngày hôm qua không được, hôm nay lại đối mặt anh vô tình chà đạp. Cả người và tinh thần Lãnh Tiếu Tiếu đều hứng chịu cực lớn bi thương. Hận ý thật sâu theo đau đớn này, mãnh liệt mà đến. Hận? Cô hận anh sao? Tình yêu của cô tất cả đều cho người đàn ông kia sao? Trong đầu Hàn Trạch Vũ tràn đầy hình ảnh, cô hướng về Tần Phi, nhu tình mật ý mà cười. Nghe được cô nói hận mình, tâm tình của anh hoàn toàn mất khống chế. Thân thể gượng gạo, tức giận thúc giục khiến cho động tác của anh càng thêm thô bạo. Anh điên cuồng muốn cô, mỗi một cái đội lên cực mạnh, mỗi một cái cũng đâm đến sâu trong đáy lòng Lãnh Tiếu Tiếu. Anh thật sâu tiến vào cô, mỗi lần đau một phen, trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu là thêm một phần hận ý. Cô cắn răng thật chặt, không để mình phát ra một chút xíu âm thanh. Đôi môi màu đỏ bị cắn nổi lên tím bầm, tia máu rỉ ra. Cô như cũ cuột cường chịu nhịn, không nói một câu dịu dàng, cũng không cầu xin tha thứ. Hàn Trạch Vũ nhìn Lãnh Tiêu Tiếu, giống y hệt như cọc gỗ kháng cự mình. Anh tức giận đem cô lật người, từ phía sau tàn nhẫn tiến vào cô. Cô càng trầm mặc, Hàn Trạch Vũ tức giận lại càng tăng lên. Anh ghét cô một mặt tĩnh mịch y hệt trầm mặc, hiện lên vẻ mặt tuyệt vọng thật sâu này, khiến anh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì che giấu sợ hãi trong lòng của mình, anh càng thêm điên cuồng. Cảm thấy hạ thân đã đau đến chết lặng, Lãnh Tiêu Tiêu biết nơi đó nhất định là bị thương thê thảm không nỡ nhìn. Một cỗ chất lỏng ấm áp từ dưới thân chảy ra, trong không khí hình như tràn ngập một mùi máu tươi. Suốt đêm, Lãnh Tiêu Tiêu rốt cuộc không chịu nổi anh hành hạ, đã hôn mê bất tỉnh. Mà trong thời gian rất dài, cô thủy chung cắn chặt môi, vô luận Hàn Trạch Vũ khi dễ cô như thế nào, cô không phát ra một chút âm thanh. Đối mặt với quật cường của cô, Hàn Trạch Vũ cảm nhận được cảm giác thất bại thật sâu. Anh chưa bao giờ bất lực vô dụng như hiện tại, anh cũng chưa bao giờ gặp người phụ nữ cố chấp quật cường giống như cô vậy. Anh nhìn mặt của Lãnh Tiêu Tiếu tràn đầy nước mắt, nhìn vết máu trên giường thất thần, còn có đôi môi đỏ mọng kia bị cắn hoàn toàn thay đổi. Áy náy và đau lòng hiện lên đầy khuôn mặt của anh. Cao ốc Hối Phong. Hàn Trạch Vũ hết sức phiền não hút thuốc, khuôn mặt tái nhợt của Lãnh Tiêu Tiếu hiện ra trước mắt anh, muốn quên cũng không được. Tiếu Lãng nhìn Hàn Trạch Vũ lo âu, bất đắc dĩ thở dài. Chắc anh là vì Lãnh Tiếu Tiếu đây. Đi theo anh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh vì người phụ nữ nào mà mất khống chế như thế. Nếu như không phải vì thế, mình có thể mềm yếu hay không? Dũng khí muốn quen biết cô cũng không có ư? Có lẽ anh tin rằng Hàn Trạch Vũ yêu cô, mình chỉ cần có thể yên lặng ở bên cạnh cô, nhìn cô hạnh phúc là đủ rồi. Nghĩ đến việc này, tâm tình Tiếu Lãng trầm muộn trở nên sáng hơn một chút. Hàn Tổng, ngày mai chính là ngày mở thầu, chúng ta muốn bắt đầu ra đấu thầu theo như quản lý Vương sao? Hả? Nghe được lời nói của Tiếu Lãng, Hàn Trạch Vũ đem nỗi nhớ Lãnh Tiêu Tiếu quay trở lại. Ngày mai? Ừ, đúng, liền theo giá bắt đầu của ông ta. Tôi có hai tay chuẩn bị, yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu quả thật có vấn đề, tôi nhất định sẽ làm hạ thị chết càng khó coi hơn. Hàn Trạch Vũ cắn răng nghiến lợi nói xong, đầy mắt tràn ngập lửa giận. Tốt, tôi hiểu rồi, tôi đi ra ngoài trước. Tiêu Lãng cảm nhận được đáy mắt lạnh lẽo của Hàn Trạch Vũ, có chút nghi ngờ, nhìn anh một cái, xoay người rồi đi ra ngoài. Ánh mặt trời vụn vặt xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu vào đầu giường. Từ trong này, mí mắt Lãnh Tiêu Tiếu hơi nhảy lên, một mùi thơm thổi qua, cô mông lung cảm thấy có bóng người đứng trước mặt mình. Cô muốn mở mắt ra, lại cảm thấy rất mệt mỏi. Hàn Thi Dư nhìn Lãnh Tiêu Tiếu yếu đuối ở trên giường, trong mắt thoáng qua một tia sảng khoái. Cô ta chính là muốn cô thê thảm, như vậy cô ta mới có thể hả giận.